Hai dòng đời chương 37. Ai đến vậy, bố? Thanh Trà ngồi giữa phòng khách thong dong, cầm cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến trên tay, ưu nhã mỉm cười ngắm nhìn tình địch Ellie Kiều thản nhiên bước vào. Ellie là mẫu con gái hiện đại và sắc sảo, với mái tóc ngắn và khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp, thân hình với số đo ba vòng bốc lửa khiến Thanh Trà thầm ngưỡng mộ. Cô ta càng biết vận dụng lợi thế về ngoại hình, mặc một chiếc đầm ôm bó sát, cổ chữ V khoét sâu, nhìn thật muốn hộc máu mũi. Đây là Minh Vũ, con có thể gọi thân mật là Ellie, là tiểu thư Kiều gia ở Hồ Nam Trung Quốc. Đây là đứa con gái cắt lạc của tôi, Cẩm Tú, quản gia Bạc lịch sự giới thiệu. Ánh mắt không chút lo lắng, nhìn hai người phụ nữ đang nhìn nhau tóe lửa. Cả hai người đều là những người thông minh và có chính kiến. Ông tin rằng họ sẽ có cách đối mặt riêng của mình. Ellie cười nhạt gật đầu nhìn người con gái nữ tính đang cầm cuốn sách trên tay. Cô ta là gu của Wai-ư, cũng xinh đẹp nhưng không đủ ấn tượng. Cơ thể gầy gò kia thì có bao nhiêu phân lượng, bao nhiêu sức hấp dẫn, bao nhiêu khúc lồi khúc lõm quyến rũ đàn ông. Hay anh ấy cặp với cô ta trong lúc chờ cô trở về. Ellie hỉnh mũi lên trời. Chào cô, tôi là Dương Cẩm Tú. Thanh Trà đặt sách xuống bàn, lịch sự nghiêng đầu bắt tay. Ellie nhíu mày có phần suy nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười. Chào chị, tôi là vợ sắp cưới của Wai, chủ nhân của căn nhà này. Một lời tuyên bố sặc mùi chủ quyền, cũng sặc mùi chiến tranh. Đáy lòng Thanh Trà lạnh lạnh, sắc mặt có chút xanh xao, nhưng rất nhanh chóng lấy lại phong độ dịu dàng. Vậy à, tôi chưa từng nghe anh Phong nói lại. Cô nói xong liền ngồi xuống bàn rót nước. Mời cô ngồi, cô uống trà ô long nhé. Trong nhà chỉ có mỗi loại trà này vì Phong thích nó. Thanh Trà dịu dàng, không kiêu ngạo, không khiêu khích, nhưng khí chất vô cùng đài các, không giống con gái của một quản gia tầm thường, lại không như Ellie mới sắp là chủ nhân của căn nhà này, mà tựa như cô mới chính là nữ chủ nhân của nơi này vĩnh viễn. Bác Bạc đã suýt bật ngón cái khen ngợi sự điềm tĩnh của Thanh Trà. Quả là một cô gái bản lĩnh, cô ấy đã khác xưa nhiều rồi. Phong, cô ta đã được quyền gọi anh ấy thân mật như vậy ư? Cô ta là cái thá gì mà anh ấy phải nói cho cô ta biết kế hoạch đám cưới của mình? Cô ta coi mình là nữ chủ nhân của căn nhà này ư? Tôi không muốn uống trà ô long, cô đi pha cho tôi một tách cà phê đi. Ellie ngồi xuống bàn phẩy tay như sai kẻ dưới, cũng là con gái của một quản gia thôi mà. Thanh Trà nhếch mép, coi lời cô ta nói như gió thoảng ngang tai, tiếp tục tào nhã rót trà. Cô điếc à? Ellie lớn giọng, lúc này bà quản gia xen vào, để tôi pha cà phê cho cô nhé. Tôi nói cô ta, không có nói bác. Ellie chỉ tay vung vẩy về phía Thanh Trà, tức giận, từ bao giờ mà người làm trong nhà lại tỏ ra mình như thể nữ chủ nhân của căn nhà này vậy? Bác dạy con gái mình thế sao? Cạch, Thanh Trà đặt tách trà thật mạnh xuống bàn, khiến nước trà nóng văng lên vùng da tay mỏng manh của cô. Bỏng rồi, Bác Bạc thốt lên. Thanh Trà mặc kệ tay đang đau rát, tiến tới trước mặt Ellie gằn giọng. Thứ nhất, tôi không phải người làm của cái nhà này, mà là khách, khách của anh Phong, cô hiểu chứ? Thứ hai, bố tôi là quản gia của Mạc gia, chứ không phải người làm của cô. Tôi tin rằng bố tôi là người mà ngay cả chủ tịch và phu nhân cũng phải có vài phần tôn trọng mà gọi hai tiếng Bác Bạc, nữa là một người chưa có danh phận như cô, không đủ tư cách để gọi ông ấy hay con gái của ông ấy là người làm. Cô có thể là viên ngọc quý được tìm lại của Kiều gia, nhưng ở Mạc gia, cô phải tôn trọng quy tắc nơi này. Ở Mạc gia, Dương Bạc không phải là người quản gia bình thường, mà chính là một trong những cây cột trụ của Hoàng Hải, như chính lời Phong từng nói. Bác Bạc có chút xúc động vì Thanh Trà bênh vực mình bằng những lời lẽ đanh thép đến thế. Còn Ellie thì tức giận tới nỗi lồng ngực phập phồng. Cô ta trợn mắt nhìn Thanh Trà. Suốt những năm từ Việt hóa Thiên Nga, cô ta đã học cách coi trời bằng vung. Cô ta quên mất đây là Mạc gia chứ không phải Kiều gia, nơi mà chủ tịch coi trọng cánh tay Dương Bạc như một người anh em hơn là một người giúp việc, một người làm. Cháu xin lỗi. Ellie bốc đồng nhưng không có ngốc. Sống ở Kiều gia ngần ấy năm, nơi mà sự tranh đấu còn khủng khiếp hơn ở Mạc Gia nhiều lần, đã tôi luyện cô ta trở thành một người biết tiến, biết lùi. Cháu không có ý gọi bác Bạc là người làm, bác biết cháu mà, luôn coi bác như một người thân vậy. Cô ta nở nụ cười dịu ngọt, khoác dây chiếc túi HM phiên bản giới hạn lên vai, sắc mặt có chút xanh. Cháu mệt, cháu muốn trở về Mạc Gia. Ellie không phải người đã thấy thua còn cố tranh cãi. Thua là thua, thua keo này ta bày keo khác. Trước tiên cô ta không muốn mất lòng bạc quản gia, người thân cận nhất bên cạnh ngoài đã. Sau đó người đàn bà đáng ghét kia, cô ta sẽ tìm cách đối phó. Để tôi đưa cô về, bạc quản gia nói. Không cần, chủ tịch có cấp cho cháu tài xế riêng. Ellie xua tay, liếc Thanh Trà cười nhạt, sau đó xoay lưng bước đi. Con gái của bác bạc quản gia thì sao? Cô còn là con gái của Kiều Tống, tỷ phú châu Á cơ đấy. Xem, Mạc Gia sẽ coi trọng Kiều Gia hay con gái của một vị quản gia, ngay cả khi ông ta cực kỳ có tầm ảnh hưởng. Thanh Trà nhìn bóng lưng Ellie bước đi như chạy, bình tĩnh ngồi xuống ghế uống nốt cốc trà. Bề ngoài cô bình thản, nhưng nội tâm bên trong vô cùng dậy sóng. Cô gái này không tầm thường, xuất thân lại vô cùng khủng. Bảo sao Mạc Đông Hưng nhận cô ta làm con dâu, liệu Đông Phong có động lòng không? Không, cô sao có thể không tin hắn, người có thể móc hết ruột gan cho cô, hy sinh thân mình vì cô. Cô tin hắn, chọn đời tin hắn. Mang đá chườm, thuốc bỏng, bông băng lên đây. Bà quản gia thấy Ellie đi khỏi, liền gọi giúp việc. Cô bị bỏng rồi, một chút nước ấm, không sao đâu. Lúc này Thanh Trà mới cảm nhận được vùng da tay mỏng manh đang đỏ lên, đau rát. Cậu ấy sẽ trách tôi, sẽ đau lòng. Bác Bạc nhận đồ từ tay giúp việc, khuỵu một gối xuống, cầm tay Thanh Trà, sau đó ngâm vào thau nước đá, tỉ mỉ bôi thuốc bỏng rồi quấn lại cho cô. Thanh Trà không khách sáo mà bình tĩnh nhìn ông, giống như một người cha thực thụ lo cho con gái, cẩn thận chăm sóc mình. Bác có con cái không? Thanh Trà chợt hỏi. Tôi chưa từng lập gia đình. Bác Bạc quấn băng xong, đứng dậy vuốt nếp áo. Lúc nãy cảm ơn cô. Có gì phải cảm ơn chứ? Nếu không vì tôi, cô ta cũng sẽ không động chạm đến bác như vậy. Đồng phòng đang họp thì nghe quản gia Bạc gọi điện thông báo về vụ chạm mặt nảy lửa của Thanh Trà và Ellie. Hắn bỏ ngang cuộc họp, mặc cho các đối tác ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, phóng xe về biệt thự. Quản gia Bạc nói Ellie đến dằn mặt Thanh Trà, nhưng cô không dễ bắt nạt, phản kích khiến Ellie phải bỏ về. Tuy nhiên, hắn vẫn lo lắng cô đau lòng, cô tức giận, càng lo hơn khi bác Bạc nói cô còn tự làm mình bỏng tay bởi nước trà nóng. Đồng Phong bước vào phòng khách, nhìn thấy Thanh Trà đang ngủ gật trên ghế salon, bàn tay nhỏ nhắn bị quấn bởi một lớp băng vải. Khuôn mặt cô lúc ngủ thật dịu dàng, giống như tính cách của cô. Nếu như cô chưa từng yêu một người như Kha Lân, chưa từng bị hắn ruồng bỏ, bị người tình của hắn hãm hại, chưa từng đau khổ đến thế, cô sẽ vĩnh viễn là một cô gái nữ tính, trong sáng và thuần khiết. Lẽ ra hắn phải ôm cô vào lòng và vĩnh viễn bảo vệ cô, mang đến cho cô hạnh phúc. Nhưng ngay cả bây giờ, hắn cũng chưa thực sự để cô yên lòng. Hắn đau lòng lại tự trách. Đồng Phong ngồi xuống bên ghế, im lặng nhìn cô ngủ. Thanh Trà ngủ khá lâu, lúc tỉnh lại đã thấy Đông Phong đang ngồi dưới đất nhìn mình chăm chú. Sao giờ này anh lại ở nhà? Cô nhìn đồng hồ mới 3 giờ, bình thường phải 6-7 giờ hắn mới từ công ty trở về. Sao anh lại ngồi dưới đất? Cô ngượng ngùng sở tay lên mép, may quá cô không có chảy nước miếng khi đang ngủ, hình như hắn ngồi đây đã lâu, không chỉ vài 3 phút. Tôi ngắm em ngủ, Đông Phong dịu dàng. Anh khẽ nắm lấy bàn tay băng bó của Thanh Trà, khẽ, rất khẽ, như sợ cô đau. Đau không? Không, chỉ là vết đỏ thôi, do bác Bạc làm quá lên. Thanh Trà muốn giật tay ra ngượng ngùng. Cô ta chẳng là gì hết. Đồng Phong chợt nghiêm giọng. Chẳng là gì, việc đính hôn chỉ nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi lấy cô ta. Em sẽ tin tôi chứ? Hắn tức tốc trở về chỉ vì chuyện này ư? Thanh Trà mỉm cười dựa vào ngực hắn. Em tin anh, kể cả người ta nói ngày mai anh cưới người khác, chỉ cần anh nói không phải, em sẽ tin anh. Phải đau bao nhiêu mới biết mình yêu thương? Phải yêu bao nhiêu mới có thể tin tưởng nhau đến vậy? có hai bàn tay đan vào nhau, hai trái tim vĩnh viễn cùng đập một nhịp. Mai là đám cưới của Kha Lân phải không? Bác hãy chuẩn bị món quà của tôi cho bọn họ. Thanh Trà mỉm cười ngước lên nhìn bà quản gia gập hồ sơ lại. Mai sẽ là một ngày rất vui. Chương 38. Ngày hôm nay chính là ngày Vân Hiền mong chờ nhất trong cuộc đời mình. Cho dù người chồng mà cô ta sắp lấy là một người đàn ông không hoàn hảo về sinh lý, nhưng dẫu sao cô ta vẫn cảm thấy nếu cuộc đời này cô ta không lấy hắn, cô ta sẽ chết mà không nhắm mắt. Vân Hiền mặc chiếc váy cưới đặt may theo số đo riêng từ Milan, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cô dâu xinh đẹp, hiền lành nữ tính và cảm thấy ông bà Hỷ có lẽ sẽ có phúc khi đứa con trai giỏi giang của mình tái hôn với một cô gái phúc hậu như vậy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của những người trong gia đình nhà chồng cô ta, có điều gì đó không bình thường. Tỉ dụ như người chồng có sắc mặt nhợt nhạt như có bệnh, mẹ chồng cười như mếu, bố chồng thì rừng rưng, em chồng không biết nên vui hay buồn. Cảm ơn, cảm ơn. Vân Hiền cười nhiều đến nỗi sắp rút gân trong miệng, trong khi Kha Lân thì ủ rũ không mấy sức sống. Ông bà Hỷ sắc mặt không mấy dễ chịu. Đầu tiên là cô gái trẻ măng, bụng lớn như sắp tụt khệ nệ bước tới, vừa đi vừa nháy mắt đưa tình với ông Hỷ. Sao cô ta lại tới đây? Bà Hỷ tiến tới gần chồng rít qua kẽ răng. Vân Hiền cũng không mấy vui vẻ khi nhận ra Diễm My, bồ của bố chồng mình, cũng vác bụng tới dự. Mải miết lo cho đám cưới của mình, cô ta đã quên mất sự tồn tại của cái gai trong mắt này. Sớm sẽ phải cho con bé quê mùa đầy tham vọng này biết nó đang tranh giành với ai. Vân Hiền nghĩ thầm. Tôi đâu có biết. Sắc mặt ông Hỷ xa sầm. Hôm trước ông có lén tới thăm Diễm My và có lỡ nói cho cô ta vụ đám cưới, đã dặn cô ta không được bén mảng. Thế mà cô tới đây làm gì? Bảo Khuyên là người khó kiểm chế nhất, lao tới bên Diễm My hùng hăng. Diễm My lùi lại một bước, thận trọng lấy tay che bụng bầu, sau đó rất nhanh liền mỉm cười tỏ vẻ dịu dàng. Người nhà cả, cậu ấy lấy vợ thì chẳng lẽ em trai cậu ấy không có quyền tới dự sao? Nói đoạn, lấy tay vỗ nhẹ lên chiếc bụng lớn với vẻ đầy thỏa mãn. Mày, Bảo Khuyên lắp bắp. Bà Hỷ sợ quan khách nhận ra điều bất thường, liền kéo Bảo Khuyên lại. Đừng to tiếng ở đây, cái loại mặt trơ chán bóng ấy thì chấp làm gì, bỏ đi con. Diễm My coi như không nghe thấy, thủng thẳng bước tới thả phong bì vào thùng, sau đó khẽ vuốt ve cái bụng tròn lớn như sắp tụt, lại đưa đôi mắt sướt mướt nhìn ông Hỷ vài lần mới tiến vào hội trường. Lần thứ hai biến sắc chính là khi Sáu Lượng và hai tên đàn em khệnh khạng bước vào hội trường. Vân Hiền cau mặt lại, dù cho cô ta đã trở mặt với Kha Lân, nhưng bố mẹ chồng, em chồng, họ hàng và bạn bè của chồng thì khác. Cô ta không hề muốn ai biết mình dây dưa với xã hội đen. Cô ta muốn giữ hình tượng hiền lành nhu mì hơn. Sao anh tới đây? Vân Hiền bước tới mỉm cười nhưng rít qua kẽ răng. Em gái cưới chồng, anh phải có mặt. Sáu Lượng mặc kệ Vân Hiền phản đối, đặt tay lên vai cô ta vỗ nhẹ. Sau đó liếc nhìn người em rể đang run lên từng cơn khi thấy mình. Em gái hắn thật kỳ lạ. Người có thể sai đàn em thiến chồng sắp cưới của mình, lại chấp nhận sống với kẻ bị thiến ấy cả đời chỉ vì một chấp niệm làm vợ người đàn ông ấy. Cô ấy có thể hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Nhưng nếu không thực hiện được ước nguyện của mình, em gái hắn sẽ còn điên cuồng hơn cả hiện tại. Chỉ đáng thương cho thằng bé con phải chịu hai người bố mẹ, chưa bao giờ lo nghĩ cho mình. Kha Lân nhìn thấy anh trai xã hội đen của Vân Hiền, liền kích động run rẩy. Hắn tin Sáu Lượng có thể giết hắn bất kỳ lúc nào. Hắn sợ, sợ người đàn ông ấy, nhưng sợ ông anh vợ một, thì hắn còn sợ vợ mình 10. Đến giờ, hắn vẫn không thể tin được mình đã bị thiến, càng không thể tin người đàn bà hắn tưởng mình nắm trong tay lại là một con ác quỷ ăn thịt người. Chồng kìa, sao lại quen biết với những kẻ tục tĩu như vậy? Bà Hỷ chờ cho Sáu Lượng đi khuất mới dám che miệng nói xấu, nhưng lại nói không nhỏ mà chắc chắn con dâu nghe thấy. Vân Hiền có chút nín nhịn, cho dù cô ta biết mình sắp bùng nổ, Dẫu sao bà ta cũng là mẹ chồng cô ta, vả lại bà ta còn mắc bệnh tim. Không có người mẹ chồng nào trong đám cưới con trai lại lăn đùng ra chết cả. Cô ta cũng không muốn mình mang tiếng như vậy. Mẹ, hôm nay là ngày vui của bọn con mà. Vân Hiền kiên nhẫn nói. Ngày vui, tôi thấy là ngày báo tử thì đúng hơn đấy. Bà Hỉ cười nhếch mép, lại quay sang đứa con trai trắng bệch run rẩy quát nhỏ. Mày làm gì mà trông như thằng bệnh hoạn thế hả? Một hai đòi cưới, rồi lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như thể bị ép uổng vậy. Hay nó ép uổng mày? Trong lúc gia đình bà Hỉ đang đôi co nho nhỏ, thì Thanh Trà viện tay Đông Phong, cao nhã bước xuống chiếc Bentley màu trắng sữa. Cô mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, tôn lên nước da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp đài cát, đứng cạnh người đàn ông mang vẻ đẹp tà mị lạnh nhạt kia. Cô đứng cạnh hắn tựa như thiên sứ đứng cạnh ác quỷ, tuy trái ngược về khí chất nhưng lại hòa hợp đến nỗi người ta tưởng rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Kia có phải tổng giám đốc Mạc Đông Phong của Hoàng Hải không? Tôi tưởng công ty của Kha Lân chỉ là hợp tác nhỏ với Mạc gia, ai ngờ anh ta đám cưới mà đích thân Mạc gia cũng đến dự. Mà nghe nói Mạc gia chưa từng gần gũi đàn bà, vậy mỹ nữ bên cạnh anh ấy là ai? Đám đông xì xào. Đông Phong không thèm chú ý, còn Thanh Trà có chút ngượng ngùng hỏi nhỏ. Xuất hiện chỗ đông người cùng em thế này có làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch hay bộ mặt của anh không? Em không cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần quan tâm tới yêu em, vậy là đủ. Đông Phong dịu dàng đáp. Người băng lãnh như băng tuyết ngàn năm, vậy mà có những lúc lại ngọt ngào đến tan chảy như thế. Thử hỏi có người đàn bà nào không sẵn sàng chết vì hắn. Thanh Trà mặt đỏ tía tai, còn Đông Phong vẫn thản nhiên cùng cô bước tới trước mặt chồng cũ của cô. Lần đầu tiên hắn giáp mặt trực tiếp, gã bội bạc đáng chết này, bị thiến ư, quả báo cho gã. Nhưng cũng chỉ là mở đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau. Chúc mừng hai bác, chúc mừng anh, Kha Lân. Thanh Trà lấy lại vẻ bình thản, cười cười đứng trước mặt gia đình Kha Lân và Vân Hiền. Cô đã phải trải qua sinh tử, đớn đau bao nhiêu mới có thể đội mồ sống dậy. Đứng đây, đối diện cùng họ, gia đình chồng cũ, những người đã dồn cô đến bước đường cùng, cướp tất cả, sinh mạng, tài sản, thậm chí cả giọt máu của cô. Cẩm Tú đấy à? Bà Hỉ nhìn Thanh Trà sang trọng, lại liếc đứa con dâu thấp hèn, cảm thấy một trận tiếc nuối dâng lên, đắng ngắt cả miệng. Ôi, đứa con dâu hụt quý giá của bà lại liếc sang người đàn ông bên cạnh. Một giây mắt đối mắt với hắn, liền cụp xuống, sợ hãi, có chút chấn động nơi trái tim. Người này cao sang quyền quý, đẹp thì đẹp thật, nhưng tướng tá dữ dằn, mỗi ánh nhìn đều như xé xác người ta, còn đáng sợ hơn cả tên giang hồ lúc nãy. Ngay cả Vân Hiền lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này. Hắn tạo cho cô ta cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Cảm ơn cháu, Cẩm Tú à, quý hóa quá. Bà Hỉ cười giả lả. Riêng Kha Lân nghĩ đến Cẩm Tú, lại nghĩ đến thứ đàn ông của mình đã bị cắt bỏ, xấu hổ đến cùng cực, thật muốn chết quách đi cho xong. Đây là bạn trai của cô Cẩm Tú à? Vân Hiền đánh thẳng vào vấn đề, liếc lại chồng mình cười nhạt. Nhìn xem, người ta đâu cần hắn, cũng có đàn ông hoàn hảo sánh bên. Hắn cũng chỉ là một gã đàn ông khiếm khuyết, sẽ vĩnh viễn ở bên đời cô, vì cuộc đời này ngoài cô sẽ không có ai chấp nhận người đàn ông khiếm khuyết như hắn. Thanh Trà mỉm cười nhìn Đông Phong không đáp, sau đó giới thiệu. Đây là tổng giám đốc Mạc Đông Phong của Hoàng Hải. Quý hóa quá, bà Hỉ thốt lên. Nghe nói Hoàng Hải là tập đoàn con trai yêu quý của bà đang hợp tác. Người giàu là người giàu chính hiệu đấy. Chúc mừng anh, giám đốc Lân. Đông Phong lịch sự chìa tay. Kha Lân nhận ra nhân vật quan trọng, khom mình bắt tay rối rít, nén nỗi đau gượng cười như mếu. Vân Hiển ánh lên sự ghen ghét. Cô gái này vừa đẹp, vừa xuất thân cao sang, vừa bị mình đoạt lại Kha Lân, lại bắt cặp ngay với tổng giám đốc của tập đoàn giàu có. Thật đáng ghen tị. Mình vào thôi. Thanh Trà bình thản mỉm cười. Kịch vui còn ở phía sau. Cô ý định đến đây một mình, nhưng Đông Phong lại nằng nặc đòi đi theo dự trò vui cùng cô, mặc cho lịch làm việc của anh đã dày đặc. Ánh mắt Kha Lân có phần xa xầm nhìn theo bóng lưng hai người nọ. Lẽ ra cô gái xinh đẹp đó phải là của hắn, chứ không phải con đàn bà đáng nguyền rủa bên cạnh kia. Nhưng bây giờ thì ngay đến tư cách mở lời nói chuyện cùng cô, hắn cũng không có nữa rồi. Hay, gã trai trẻ đầu tóc bóng lộn, quần côn bó nịt khệnh khạng bước tới trước đám người nhà Kha Lân, tung ra một lời chào vô thưởng, vô phạt. Bà Hỷ sắc mặt tái nhợt, còn đám người kia thì khó hiểu nhìn hắn. Hắn là người quen của ai? Anh là... Vân Hiền nở nụ cười ngờ vực. Chúc mừng nhé, chúc hạnh phúc. Gã trai trẻ có đôi mắt rất đĩ, tươi cười bắt tay Kha Lân, dúi vào tay hắn một cái phong bì, sau đó nháy mắt một cái rồi bước vào sảnh. Không biết khách của ai, trông thật kỳ cục. Kha Lân ậm ừ, nhìn lên phong bì cũng không để tên. Ha ha, là con trai bà Bắc, bạn của mẹ, nó đi thay mẹ nó, bà Hỷ giải thích. Điên rồi, gã trai lơ dạy nhảy của bà ở câu lạc bộ khiêu vũ, sao gã lại biết chuyện con trai bà đám cưới, mà sao gã lại mò tới đây? Bà Hỷ vốn cũng có chút rung động với đám trai lơ ở sàn nhảy, nhưng trước đây thì không dám đi quá giới hạn. Kể từ sau vụ ông Hỷ có con riêng, bà mới hận ông ta mà vượt ngưỡng với một gã trong số đó. Hắn thậm chí chỉ hơn con gái Bảo Khuyên của bà 2 tuổi. Nhưng ở gã, bà lại tìm được thứ cảm giác gọi là tình yêu. Bà si mê gã một cách ngây ngốc, chấp nhận chi tiền cho gã mà không biết xót xa. Chỉ có bỏ chồng, bỏ gia đình thì bà không dám. Trước mặt chồng con, bà vẫn phải tỏ ra là đoan chính tử tế. Bà chỉ lộ ra mặt ăn chơi, hoang đàn trước mặt người tình trẻ mà thôi. Hết con bé tình nhân của ông Hỷ, lại đến gã nhân tình của bà. Đám cưới này, bà có linh cảm chẳng lành. Thanh Trà ngồi cạnh Đông Phong, trở thành tâm điểm tỏa sáng, còn hơn cả cô dâu chú rể. Đàn ông vừa đẹp mã, vừa phong độ, lại giàu có, tài giỏi như Đông Phong rất hiếm. Còn ngồi cạnh cô gái xinh đẹp như tranh, thật là xứng đôi vừa lứa. Vậy mà nói tổng giám đốc Mạc Đông Phong là gay, rồi nói hắn không bao giờ gần nữ sắc. Không phải hắn đang gắp đồ ăn với ánh mắt hết sức ân cần cho cô gái kia sao? Chính ra người phụ nữ của tôi cũng độc thật đấy, ngày cưới của bọn họ lại tặng quà hậu hĩ như vậy. Đông Phong thì thầm vào tai Thanh Trà. Cô bật cười, cũng chẳng độc lắm đâu, em thấy chẳng thấm. Cô cười cười gắp đồ ăn cho hắn. So với những gì bọn họ từng làm với cô, chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ít ra họ sẽ không mất mạng, cũng sẽ chẳng mất đi con mình. Họ chỉ mất đi thứ mà họ đã cướp đoạt của người khác và mất đi danh dự mà thôi. Nào, chúng ta cùng xem những slot ảnh hạnh phúc của cô dâu chú rể nhé. MC bữa tiệc giơ tay cho nhân viên hậu đài bật máy. Những bức ảnh cưới đẹp đẽ của bọn họ chợt hiện lên trên màn ảnh. 7 bức ảnh đầu tiên là ảnh cưới của Vân Hiền và Kha Lân. Đến bức ảnh thứ 8, chợt màn hình tắt ngúm. Sau đó, lập tức ảnh chụp Kha Lân và người vợ cũ đã mất hiện ra. Mọi người sợ hãi xôn xao chỉ trỏ. Cái quái gì thế? Vân Hiền tức giận chửi bậy một câu, rồi gầm gừ trong miệng, xách váy định đứng lên, chợt có tiếng nói từ loa phát ra. Chưa đến 3 năm, vợ chết còn chưa xanh cỏ, đã vội vã tìm vợ mới. Chưa đến 3 năm, vợ chết còn chưa xanh cỏ, mà con trai của đôi gian phu dâm phụ này đã 3 tuổi tròn. Đâu là lý do đẩy người vợ đáng thương kia vào cảnh tuyệt mạng? Giọng nói bị bóp méo, eo éo vang lên, khiến cả sảnh cưới tĩnh lặng đến gai người.